Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, siêu cấp nhan khống. Nhậm Giang Trì vẫn là tại đưa Nhậm Giang Ảnh nhập học thời điểm. Tại cửa chính gặp qua Chu Sắc Phân một chút, không nghĩ tới lúc này sẽ gặp được Diệt Tuyệt Sư Thái. Không khỏi đầu lớn như cái đấu. Lại không nghĩ tới Trung Tiểu Tiểu đem xe đi ven đường dừng lại. Đẩy cửa xe ra liền hướng Diệt Tuyệt Sư Thái nhào quá khứ. Miệng bên trong còn ngọt ngào kêu: "Chu hiệu trưởng, mà lão Diệt Tuyệt vậy mà giang hai tay ra nghênh đón Trung Tiểu Tiểu ôm." Đem Trung Tiểu Tiểu vững vàng ôm vào trong ngực. Bàn tay càng không ngừng vuốt Trung Tiểu Tiểu phía sau lưng. Thân thiết nhìn xem Trung Tiểu Tiểu cười không ngừng. A, đây cũng là trình diễn cái nào một màn tiết mục a. Chẳng lẽ muội muội nói cho hắn biết tin tức đều là hư giả truyền ngôn? Kỳ thật Chu Sắc Phân không có theo như đồn đại như vậy tàn bạo sao? Không phải nàng đối mặt Trung Tiểu Tiểu, làm sao giống đổi một người đồng dạng? Vừa nghĩ, Nhậm Giang Trì liền một bên đẩy cửa xuống xe, ngoan ngoãn đứng tại nói bên đường. Xem xét Trung Tiểu Tiểu cùng Diệt Tuyệt Sư Thái ở giữa thân mật tú. Mặc kệ truyền ngôn là thật là giả, Nhậm Giang Trì đều cảm thấy mình có cần phải đối với tỉnh thực nghiệm trung học vị này lão hiểu. Trưởng bảo trì cần thiết tôn trọng, dù sao Nhậm Giang Trì ở đây đọc sách, chính mình nói không chừng lúc nào liền muốn cùng vị này có Diệt Tuyệt Sư Thái danh hiệu lão hiểu. Trưởng giao thiệp. Chu Sắc Phân lại không nghĩ tới Trung Tiểu Tiểu trong xe lại còn ngồi một người. Hơn nữa còn là một vị anh tuấn cao lớn soái ca. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi được kinh ngạc hướng Nhậm Giang Trì trên thân đánh giá hai mắt. Hỏi Trung Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, đây là bạn trai của ngươi phải không? Tuổi tác tựa hồ nhỏ một chút a. Trung Tiểu Tiểu khinh thường nhếch miệng, chỗ nào giống bạn trai ta? Hắn là thúc thúc ta bằng hữu, muội muội của hắn tại trường học chúng ta đọc sách, thúc thúc ta để ta tiễn hắn tới mà thôi. Thật sao? Chu Sắc Phân liền đưa ánh mắt rời về phía Nhậm Giang Trì. Muội muội của ngươi đọc kỷ trà cao, tên gọi là gì? Lớp 11, Nhậm Giang Ảnh. Nhậm Giang Trì vội vàng trả lời nói, nguyên lai là nàng a. Chu Sắc Phân khuôn mặt liền nghiêm túc lên. Ngươi có thể phải thật tốt giáo dục một chút muội muội của ngươi. Nhất định phải đem tinh lực toàn bộ dùng tại học tập bên trên. A, Giang Ảnh nàng thế nào? Nhậm Giang Trì tâm không khỏi liền nhấc lên. Hai tuần trước cho nàng thông điện thoại, nàng còn nói thi giữa kỳ thi toàn lớp thứ nhất đâu. Chẳng lẽ nàng là đang nói láo? Thi cái toàn lớp thứ nhất liền lên mặt rồi. Ngươi biết hay không? Nàng cái này toàn lớp thứ nhất, đặt ở toàn bộ niên cấp đến nhìn, chỉ có thể sắp xếp tên thứ 19A. Chu Sắc Phân thanh sắc câu lệ. Chu hiệu trưởng, ngươi quả thực là muốn hù chết cái A. Muội muội ta tại tỉnh thực nghiệm trung học dạng này toàn tỉnh xếp hạng thứ nhất trường cấp 3 có. Thể cầm tới lớp thứ nhất, cả lớp tên thứ 19, cái này đã là vô cùng tốt thành tích tốt A. Làm sao đến trong miệng ngươi, nàng ngược lại giống như là phạm vào cái gì đại tội đồng dạng. Trách không được thực nghiệm trung học học sinh đều gọi ngươi Diệt Tuyệt Sư Thái đâu. Nguyên lai tâm lý của ngươi xác thực không thế nào bình thường a. Cũng không trách Nhậm Giang Trì nghĩ như vậy. Năm đó hắn tại Thiên Dương thành phố một trung dạng này phổ thông trọng điểm trung học đọc sách. Chỉ cần có thể thành tích có thể đi vào cả lớp 100 tên bên trong. Đều là phải bỏ tiền mời khách. Hiện tại đến Chu Sắc Phân nơi này. Nhậm Giang Ảnh cầm tới lớp thứ nhất. Cả lớp tên thứ 19. Ngược lại thành tội không thể tha thứ được. Hắn tự nhiên là nghĩ mãi mà không rõ. Niên kỷ thứ 19A. Cái kia xác thực kém một chút. Nhậm Giang Trì trong lòng phun rãnh. Trên mặt lại nghiêm trang nói, chờ một chút gặp nàng về sau, ta nhất định hảo hảo phê bình nàng. Đúng, nhất định phải khuyên nàng đem tất cả tinh lực thả tại học tập bên trên. ít đi truy những cái gì kia sao ca nhạc minh tinh điện ảnh. Chu Sắc Phân thấm thía nói, lấy muội muội của ngươi thiên phú, nếu như không ở đây chút loạn thất bát tao sự tình bên trên phân tâm, ít nhất là cả lớp 3 hạng đầu tiềm lực. Được rồi tốt, ta trước kia sẽ hảo hảo khuyên nàng. Nhậm Giang Trì hùa theo Chu Sắc Phân, đối với Nhậm Giang Ảnh truy tinh sự tình, không chỉ có là hắn, liền phụ mẫu cũng biết rất rõ ràng. Nhậm Giang Ảnh là một cái siêu cấp nhan khống, từ nhỏ đến lớn chỉ mê một cái minh tinh điện ảnh. Đó chính là bằng vào lấy phim truyền hình Thiên Long Bát Bộ ra nói nổi tiếng minh tinh điện ảnh. Lý Nghệ Phỉ, trong phòng của nàng dán đầy Lý Nghệ Phỉ áp phích, giá sách bàn đọc sách dương sách bên trong cũng đều chất đầy Lý Nghệ Phỉ sách tranh tư liệu. Bởi vì Nhậm Giang Ảnh đối với Lý Nghệ Phỉ mê luyến cũng không có có ảnh hưởng với bản thân học tập, cho nên Nhậm Công Thành cùng Lâm Lệ Bình cũng không có can thiệp Nhậm Giang Ảnh. Lại không nghĩ tới, đến tỉnh thực nghiệm trung học diệt tuyệt sư thái nơi này, cái này lại thành Nhậm Giang Ảnh tội không thể tha thứ được. Người nhất định phải hào hào khuyên nhủ nàng. Chu Sắc Phân liên tục gật đầu, nói ra, ta không cầu nàng có thể giống Tiểu Tiểu như thế, cho trường học liên tiếp cầm 2 khóa tỉnh thi đại học trạng nguyên trở về. Nhưng là chí ít cũng hẳn là tranh điểm khí, thi được toàn tỉnh 10 hạng đầu a. Thực nghiệm trung học niên cấp 3 hạng đầu hoàn toàn chính xác có toàn thiên trung tỉnh 10 hạng đầu tiềm lực, nhưng là để Nhậm Giang Trì giật mình cũng không phải là những thứ này, mà là chụp Tiểu Tiểu vậy mà là toàn tỉnh thi đại học trạng nguyên, mà lại liền cầm 2 khóa, cái này nghe không khỏi có chút thiên phương dạ đàm a. Có thể tại thiên trung tỉnh dạng này nổi danh cả nước thi đại học tỉnh lớn thi một giới toàn tỉnh thi đại học trạng nguyên đã là địa ngục cấp độ khó, liên tiếp thi 2 khóa toàn tỉnh thi đại học trạng nguyên, độ khó kia cũng không phải địa ngục cấp gấp bội, mà chí ít là địa ngục cấp nhân với 10 a. Thật không nghĩ tới, Trung Tiểu Tiểu cái này IQ thấp như vậy nha đầu, trí thông minh vậy mà như thế cường đại sao? Chẳng trách luôn luôn khắc nghiệt vô tình diệt tuyệt sư thái gặp Trung Tiểu Tiểu về sau lập tức biến thành hiền hòa thánh mẫu, đổi thành Nhậm Giang Trì đến khi tỉnh thực nghiệm trung học hiệu trường gặp phải lấy lực lượng một người liên tục 2 năm cầm xuống toàn tỉnh thi đại học trạng nguyên học sinh cũng muốn lập tức quỳ liếm a. Chỉ là Nhậm Giang Trì còn có một chút không hiểu rõ, Trung Tiểu Tiểu năm thứ nhất đã thi toàn tỉnh thi đại học trạng nguyên, vì sao không có đi lên đại học mà là lại lần nữa thi một năm đâu? Nhìn xem Nhậm Giang Trì một mặt kinh ngạc bộ dáng, Chu Sắc Phân liền kinh ngạc hơn. Thế nào, người đã nhận biết nho nhỏ thúc thúc, hắn sẽ không liền tin tức này đều chưa nói với ngươi đi? Chu hiệu trưởng, hắn cũng là hôm nay ngày đầu tiên nhìn thấy thúc thúc ta. Thúc thúc ta cũng đang bận sự tình khác, cho nên cũng không kịp nói cho hắn biết tin tức này. Trung Tiểu Tiểu cái đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Chẳng qua nếu như hắn cùng thúc thúc ta tiếp xúc nhiều mấy lần, thúc thúc ta khẳng định sẽ cầm tin tức này hướng hắn khoác lác. 2 khóa toàn tỉnh thi đại học trạng nguyên cũng không phải cái gì người đều có thể thi. Bà nội hắn, nếu như thi đại học bao quát IQ khảo nghiệm, Nhậm Giang Trì tin tưởng Trung Tiểu Tiểu cũng nhất định có thể cầm tới thi đại học trạng nguyên. Đếm ngược, dạng này người, trừ phi là một mực trong tháp ngà làm nghiên cứu, nếu như đi đến xã hội, vài phút phác nhai đến chết a. Đúng vậy a, Tiểu Tiểu, từ khi ngươi tốt nghiệp về sau, trường học chúng ta đã liên tục 4 năm đều không có lấy qua trong tỉnh thi đại học trạng nguyên. Chu Sắc Phân dùng tay kéo lấy Trung Tiểu Tiểu cánh tay. Ngươi xem một chút ngươi chừng nào thì có thời gian, trở về cho thuộc khóa này ban sư đệ sư muội nói một chút khóa, truyền thụ một chút ngươi năm đó thi đại học kinh nghiệm. Lại có hơn 20 ngày, liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ta thật lo lắng đến lúc đó thi đại học Trạng Nguyên lại hoa rơi nhà khác à. Mấy ngày nay ta đều có rảnh, ngươi định ra thời gian, để hai ngày trước thông chi ta một chút là được. Trung Tiểu Tiểu nói, Chu hiệu trưởng, ta hiện tại trước tiễn hắn đi tìm muội muội của hắn. Trước hết không bồi ngươi tán gẫu à. Malibu mở ra rất xa, Nhậm Giang Trì có thể chụp từ sau cửa sổ xe nhìn lại. Còn trông thấy Diệt Tuyệt Sư Thái đứng tại ven đường, lưu luyến không rời xông lấy bọn hắn phất tay. Mấy phút đồng hồ sau, xe lái đến nữ sinh số 2 lầu ký túc xá bên ngoài. Nhậm Giang Trì hướng Trung Tiểu Tiểu nói một tiếng cảm ơn, chuẩn bị xuống xe chính mình đi tìm Nhậm Giang Ảnh. Lại không nghĩ Trung Tiểu Tiểu đem xe tại ven đường rất tốt, bước nhanh đuổi theo, muốn đi theo hắn cùng đi gặp Trung Tiểu Tiểu. Nhậm Giang Trì thấy cự tuyệt không được, cũng chỉ đành từ nàng. Dù sao để muội muội nhìn một chút vị này hai khóa toàn tỉnh thi đại học Trạng Nguyên cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu nhất có thể nhắc nhở một chút Minh Bạch, Trí Thông Minh lại Thịnh Tình Thương không online. Là cỡ nào khiến người phiền chán. Khoảng cách lầu ký túc xá cửa lớn còn có mười mấy mét. Nhậm Giang Trì đã nhìn thấy Nhậm Giang Ảnh cao gầy thân ảnh, thế là liền phất tay chào hỏi nói, tấm ảnh nhỏ. Nhậm Giang Ảnh nhìn về bên này một chút, lập tức nét mặt tươi cười như hoa, sau lưng cái sách nhỏ bao một đường nhỏ chạy tới. Mắt thấy Nhậm Giang Ảnh càng chạy càng gần, Nhậm Giang Trì liền tiêu sái vươn ra hai tay, chờ lấy nàng nhào vào trong ngực của mình. Lại không nghĩ tới, Nhậm Giang Ảnh sắp nhào vào trong ngực hắn thời điểm, đột nhiên liền dừng bước, dùng tay chỉ đứng sau lưng hắn Trung Tiểu Tiểu, miệng run rẩy nói, ngươi không phải Trung Tiểu Tiểu Trung sư tỷ sao? Đúng a, là ta a. Trung Tiểu Tiểu cũng không kỳ quái Nhậm Giang Ảnh sẽ nhận ra được nàng. Nàng trên diện rộng ảnh chụp liền trương dán ở trường học Quang Vinh bảng bắt mắt nhất vị trí bên trên, đừng nói là mỗi ngày ra vào đều sẽ thấy bảng vàng danh dự bên trên hình của nàng học sinh. Liền liền cửa nhìn cửa lớn gác cổng, cũng một chút đều có thể nhận ra nàng. Ha ha, thật là ngươi a. Trung Tiểu Tiểu kích động nhào tới ôm lấy Trung Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu sư tỷ, bản thân ngươi đối chiếu phiến xinh đẹp hơn gấp một vạn lần. Nhậm Giang Trì trên trán ứa ra hắc tuyến, biết muội muội cái này siêu cấp nhan khống tật xấu lại phát tác đi lên ai. Chính mình vừa mới còn đang cười nhạo Trung Tiểu Tiểu, lại không nghĩ tới tấm ảnh nhỏ một khi nhan khống bệnh phát tác lên, EQ so Trung Tiểu Tiểu còn muốn không online à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.